trong đó có thư ký Lưu, mà đi cùng với thư ký Lưu, còn có Dương Tầm Chiêu nữa. Hàn Nhã Thanh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, xác định mình không có nhìn nhầm, thật sự là Dương Tầm Chiêu. Chỉ là tại sao Dương Tầm Chiêu lại ở đây chứ? Không phải nói hôm nay khách sạn tạm thời đóng cửa sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy chứ? Dụ Vĩ Phi quay người lại, lúc nhìn thấy đám người sau lưng, sắc mặt rõ ràng là châm xuống. Phản ứng đầu tiên của Dụ Vĩ Phi là nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người Hàn Nhã Thanh. Bởi vì Hàn Nhã Thanh vừa mới bơi xong, trên người mặc áo tắm, tuy Hàn Nhã Thanh đã choàng một cái khăn tắm, nhưng Dụ Vĩ Phi cảm thấy chưa đủ, cho nên anh lấy áo khoác của mình đắp lên người Hàn Nhã Thanh. Không thể không nói hành động này của Dụ Vĩ Phi rất là ân cần. Nhưng lúc này Dương Tầm Chiêu ở bên đây thì, Hàn Nhã Thanh nhìn chiếc áo mà Dụ Vĩ Phi phủ lên người mình. Khóe miệng rực dữ dội, lúc này ngoại trừ Dương Tầm Chiêu ra thì còn có vài người đàn ông khác nữa. Bây giờ cô chỉ mặc một bộ áo tắm, nếu như bây giờ lấy áo của Dụ Vĩ Phi ra, nói không chừng sẽ có thể làm vén chiếc khăn tắm vốn đang phủ trên người cô ra mất. Cô không thể chỉ mặc một bộ đồ tắm mà hở bạo ra trước mặt đám đàn ông này đúng không? Hơn nữa, áo tắm mà hôm nay cô mặc còn là loại cực kỳ gợi cảm nữa. Cho nên Hàn Nhã Thanh do dự một hồi, vẫn là quyết định không động đậy thì tốt hơn. Cô tiếp tục nấp ở ghế nằm, không có động đậy, cũng không có lấy áo của Dụ Vĩ Phi ra. Đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh, lập tức lạnh băng đến cực điểm. Hàn Nhã Thanh lúc này thực sự cũng không tiện làm gì, cho nên chỉ có thể phớt lờ ánh mắt của Dương Tầm Chiêu. Cô không có nhìn Dương Tầm Chiêu, đương nhiên càng không thể chào hỏi Dương Tầm Chiêu gì đó ở trong tình huống này được rồi. Thư ký Lưu hoảng sợ đến hai chân run rẩy. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Dương Tầm Chiêu lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, sau đó quay người rời khỏi. Hàn Nhã Thanh, không phải cô nói cô và Dương Tầm Chiêu kết hôn rồi sao? Ông xã nhà cô có thể đối với cô bằng thái độ này à? Nói dối cũng không chịu viết nháp, tên lừa gạt. Dụ Vĩ Phi dường như là không có ý thức được sự nguy hiểm và khủng bố của Dương Tầm Chiêu hồi nãy. Anh ta ngược lại còn nhận định Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu căn bản không có quan hệ gì. Hàn Nhã Thanh chừng anh ta một cái. Cô sắp bị Dụ Vĩ Phi hại chết rồi. Dương Tầm Chiêu vừa nãy tuy bỏ đi rồi, nhưng chuyện này chắc chắn chưa xong, cho nên cô phải nhanh chóng chuẩn bị một chút. Hàn Nhã Thanh sợ Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại cho cô, bảo cô lập tức qua đó. Chuyện như vậy Dương Tầm Chiêu đã không chỉ làm qua một lần rồi. Hàn Nhã Thanh đột nhiên đưa tay đẩy Dụ Vĩ Phi một cái, trực tiếp đẩy Dụ Vĩ Phi vào hồ bơi. Cô vốn định nếu như Dụ Vĩ Phi thật sự muốn hôn cô sẽ trực tiếp đá Dụ Vĩ Phi xuống hồ bơi. Sau khi đẩy Dụ Vĩ Phi xuống hồ bơi, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đứng dậy, quấn chiếc khăn tắm vốn đang phủ trên người lên, sau đó nhanh chóng đi đến phòng thay đồ. Hàn Nhã Thanh, cô làm gì vậy? Lúc Dụ Vĩ Phi nổi ra khỏi mặt nước, thì đã không nhìn thấy bóng ảnh của Hàn Nhã Thanh đâu rồi. Sau khi đám người đi cùng Dương Tầm Chiêu đi ra ngoài được một đoạn, mấy người đi phía sau bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán. Tám chuyện phiếm không chỉ là sở thích của phụ nữ mà có lúc đàn ông cũng biết nữa. Người vừa nãy không phải là cậu hai nhà họ Dụ và cô cả nhà họ Hàn sao? Sao hai người này lại ở cùng nhau chứ? Hơn nữa mối quan hệ trông không bình thường à, cách Trương.